Hậu cung mưu sinh kế, chương 159, Phục Tuyển, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu tiễn bước tiểu tứ đi Sùng Văn quán trước, sau đó mới tự mình bế tiểu ngũ, mang theo đám người Đức Phi cùng Huệ Phi tiến đến Thỉnh An, đoàn người đi hướng Từ An cung Thỉnh An. Từ An Thái Hậu vừa mới rời giường, còn ở bên trong rửa mặt chải đầu, Trần Mạn Nhu đem tiểu ngũ giao cho Vũ Nương, đi vào thuận tay hỗ trợ. Cho dù chỉ cắm một cây châm, đó cũng là hiếu tâm. Từ An Thái Hậu rất vừa lòng đối với Trần Mạn Nhu gật gật đầu, sau đó để Trần Mạn Nhu đỡ tay đi ra. Lúc này đại công chúa cũng đến đây, nhìn thấy Trần Mạn Nhu, nở nụ cười đến đây hành lễ. Thỉnh An mẫu hậu, hôm qua mẫu hậu nghỉ ngơi có tốt không? Hoàn hảo, sắc mặt ngươi tại sao không tốt, là tối hôm qua ngủ không tốt? Trần Mạn Nhu cười nói, đại công chúa gật gật đầu, thở dài nói. Tối hôm qua bỗng nhiên nằm mộng thấy mẫu hậu ta, đau lòng không chịu nổi, nửa đêm về sáng hoàn toàn không ngủ. Trần Mạn Nhu không nói tiếp, chỉ đưa tay bế tiểu ngũ hướng tới Từ An Thái Hậu cười nói. Đến tiểu ngũ thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu an, tiểu ngũ nhìn Từ An Thái Hậu, nãi thanh nãi khi nói, còn hai tay ôm quyền, hữu mô hữu dạng xoay người hành lễ. Tiểu oa nhi phấn nộn nộn cố gắng làm ra loại động tác này, nhìn miễn bàn đáng yêu bao nhiêu. Từ An Thái Hậu cũng thật vui vẻ, vội vàng cười nói. An, hoàng tổ mẫu an, tiểu ngũ thật sự là hảo hài tử có hiếu tâm, động tác này là học theo ai? Tiểu ngũ nháy mắt mấy cái, Trần Mạn Nhu ở một bên thay nàng giải thích nói. Đứa nhỏ này là quỷ linh tinh, ngày thường luôn thấy tư ca nàng hành lễ như vậy, cũng liền học theo đi. Đó là ngũ công chúa chúng ta thông minh, Từ An Thái Hậu cười nói, Đức Phi vội vàng ở một bên nói tiếp. Muốn nói a cũng không riêng gì ngũ công chúa thông minh, hai tử của hoàng thượng đều thông minh lanh lợi, chính là nhị công chúa cũng không tệ. Thời gian trước nhị công chúa vừa học thêu, nói là muốn hiếu kính thái hậu nương nương, không ngủ không nghĩ làm cái đai buộc đầu. Này không, một khi làm tốt liền mang đến đây. Nói xong, đẩy nhị công chúa đang đứng bên cạnh một cái, nhị công chúa hơi có chút khiếp đảm, nguyên bản nàng được Liêu Phi dưỡng bên người, Liêu Phi không phải mẹ ruột, sẽ đem cuộc sống nhị công chúa chiếu khán thực chu đáo, nhưng cũng không tận tâm tận lực đi chiếu cố nhị công chúa. Hơn nữa địa vị Liêu Phi không cao, cũng không phải thực được sủng ái, nhị công chúa đã bị dưỡng thành có chút im lặng. Sau đó, Liêu Phi làm ra chuyện kia, nhị công chúa bị sang tay. Đức Phi trên phương diện mặt mũi không làm sai là được, thời điểm còn lại căn bản không hỏi quá nhiều, trừ phi là phải dùng tới. Thời gian quá dài, nhị công chúa liền thêm vài phần khiếp đảm. Lúc này Đức Phi đẩy ra, nhị công chúa cũng chỉ cúi đầu, có chút sợ hãi rụt rè, trên tay đang cầm cái đai buộc đầu, bước ra phía trước một bước nhỏ, thấp giọng nói. Hoàng tổ mẫu, đây là một chút hiếu tâm của cháu gái, thỉnh hoàng tổ mẫu đừng ghét bỏ. Từ An Thái Hậu khẽ nhíu mày, tuy rằng không thích bộ dáng yếu đuối của nhị công chúa, nhưng tốt xấu gì cũng là cháu gái ruột, tươi cười trên mặt hơi phai nhạt vài phần, nhưng vẫn phân phó ma ma bên người đem đai buộc đầu nhận lấy, thuận miệng nói. Ngươi cũng là người có hiếu tâm, chính là ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, không cần ngày ngày cầm châm tuyến, có rảnh đi theo đại hoàng tỷ ngươi đọc sách nhiều một chút, học quy củ, khuê nữ hoàng gia chúng ta cũng không phải muốn. Góc truyện audio.com Xuất môn làm tú nương, thứ châm tuyến này, biết là được, không cần phí tâm. Là cháu gái hiểu được, đa tạ hoàng tổ mẫu dạy bảo. Nhị công chúa vẫn cúi đầu, hành lễ liền yên lặng không một tiếng động lui trở lại phía sau Đức Phi. Huệ Phi cười lôi kéo tam công chúa nói. Nhị công chúa thật sự là chăm chỉ hiếu học, tam công chúa chúng ta đến bây giờ cũng chỉ biết một chút châm tuyến. Từ An cười giả vờ điểm nàng một chút, ngươi danh mãnh, nghi giai lúc này mới bao nhiêu tuổi. Có thể biết một chút châm tuyến là không tệ rồi. Vương Triều Nghi cũng không cam chịu lạc hậu, lôi kéo tư công chúa của mình nói vài câu vui đùa, chọc Từ An Thái Hậu cười ha ha. Sau khi cười xong, mới nói tiếp. Được rồi, các ngươi cũng đều mang theo bọn nhỏ đi xuống đi, hoàng hậu lưu lại, ai ra còn có nói mấy câu muốn phân phó. Đám người Đức Phi cùng Huệ Phi đều tự đứng dậy hành lễ, dẫn hài tử bên người mình rời đi. Đại công chúa không cam lòng, Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, Thái Hậu cũng chưa lên tiếng, nàng cũng không thể vội vàng tìm việc không có ý nghĩa. Chuyện hôm qua ai ra đã thẩm vấn tốt, chuyện này, đều là những tu nữ kia làm ra, đầu tiên là Tôn Vân cầm cây châm của Huyền Nhi, sau đó giao cho Dương Linh Linh kia cất giấu, vẫn chờ cho tới hôm nay có cơ hội, mới làm ra chuyện như vậy. Đợi lát nữa để cho Bình Ma Ma nói cho ngươi một chút toàn bộ quá trình, ngươi đem chuyện này xử lý. Từ An Thái Hậu thở dài nói. Vài tú nữ như Tôn Vân Dương Linh Linh cùng Bạch Tường Vi này, tâm thuật bất chính, ngươi sớm đem các nàng tống xuất cung. Cũng sắp qua hết tháng năm đi, ngươi tìm cái thời gian, mau chóng bắt đầu phục tuyển. Là thiếp quay về liền xử lý chuyện này. Trần Mạn Nhu cúi đầu hành lễ với Tự An Thái Hậu, mang theo bình ma ma Tự An Thái Hậu đưa cho xuất môn, bình ma ma có nề nếp giải thích mọi chuyện. Về phần việc này rốt cuộc có phải là sự thực chân chính hay không, ai cũng không đi quản. Cho dù là vài tú nữ kia cũng chỉ có thể nhận thức đây là sự thực. Trần Mạn Nhu lúc này mượn phượng ấn sửa lại ý chỉ ba tú nữ Tôn Vân, Dương Linh Linh, Bạch Tường Vi cùng với ba tú nữ khác trong lúc đó châm ngòi thổi gió bị trục xuất ra cung. Trương Thải Vân tuy rằng bị hủy dung cũng bị trục xuất ra cung, nhưng là được ban thưởng không ít đồ tốt, đồng thời thái giám truyền chỉ còn ám chỉ ngày sau sẽ cho chỉ hôn Trương Thải Vân, không cần lo lắng nàng gả không được. Còn lại 6 người kia là lặng yên không một tiếng động đưa trở về. Trần Mạn Nhu trở về liền hướng hoàng thượng xin chỉ thị, muốn nhanh chóng bắt đầu phục tuyển, tính tính thời gian, này tu nữ tiến cung cũng sắp hơn nửa tháng, cho nên hoàng thượng cũng đáp ứng. Trần Mạn Nhu lại đi thông chi Thái Hậu, chờ đến giờ trước hết đi Từ An cung đón Thái Hậu, hai người cùng đi Trọng Hoa cung. Những tu nữ kia đều được đánh số tiểu thái giám bên ngoài tuyên đọc đến người nào, người đó phải đi vào, một tổ ba người. Người chưa tiến vào phải ở trong sân chờ, người đi vào, được ban châu châm thì đến sườn điện ở trước, không được ban châu châm, thì trở về thu thập đồ vật tìm thái giám dẫn đường dẫn theo xuất cung. Cùng cảnh tượng lúc Trần Mạn Nhu tuyển tú giống nhau như đúc. Chẳng qua, lúc ấy, Trần Mạn Nhu là bị tuyển, lúc này, Trần Mạn Nhu là tuyển người. Thần nữ Đường Uyển Nhi, gia phụ là Trung Dũng Bá, họ Đường, thượng kiêm kỵ thư hạ kiêm kỵ nhân, thần nữ am hiểu đánh đàn. Đường Uyển Nhi là người thứ nhất, góc truyện audio.com. Cùng Chu Lệ Dung cùng một tổ, mặt khác còn có một Liễu Diệu Nhi góp vào cho đủ số. Từ An Thái Hậu không nói chuyện, Trần Mạn Nhu cũng không thể nhân cơ hội đem Đường Uyển Nhi đánh rớt, đành phải cười phân phó. Chuyển đến đây cho Đường cô nương một cây cầm, không thể không thừa nhận tiếng đàn của Đường cô nương rất êm tai, chính là, rốt cuộc là thiếu vài phần cảm tình, càng nhiều vài phần tượng khí. Đường cô nương huệ chất lan tâm, lại là gia môn nổi danh, rất là không tệ. Trần Mạn Nhu cười gật đầu, quay đầu nhìn Từ An, quả nhiên trên mặt Từ An mang theo tươi cười vừa lòng. Trong lòng Trần Mạn Nhu bĩu môi, tùy tay cầm một châu châm đưa cho Lập Xuân đang cầm xuống cho Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi tạ ơn, khom người thối lui đến một bên. Tiếp theo là Chu Lệ Dung lên sân khấu, nàng mình tương đối am hiểu thư pháp, vì thế Trần Mạn Nhu cho người cầm bút mực thừa dịp lúc Chu Lệ Dung viết chữ, lại hỏi Liễu Diệu Nhi. Chỉ tiếc Liễu Diệu Nhi vận khí không tốt, cư nhiên cùng Đường Uyển Nhi Chu Lệ Dung phân đến một tổ. Hai người trước là điều động nội bộ, người thứ ba, sẽ không thể lưu lại. Hoàng thượng giá lâm, tuyển đến một nửa, nghe thấy bên ngoài thông báo, khóe miệng Trần Mạn Nhu co rút vội vàng cúi đầu che lấp biểu tình bất hảo trên mặt, đứng dậy hành lễ với Hoàng thượng vừa vào cửa, Hoàng thượng cười đỡ tay Trần Mạn Nhu, lập tức ngồi vào phía trên. Có người mẫu hậu thích, có cái này, ta vừa lưu lại hai người. Từ An Thái Hậu cười nói, đưa tay điểm điểm trên danh sách, Hoàng thượng rất tùy ý liếc liếc mắt một cái, Trần Mạn Nhu che miệng cười nói. Lần này tu nữ bộ dáng đều là Thủy Linh Linh, thiếp nhìn cũng rất thích, chỉ tiếc không thể lưu lại toàn bộ, bằng không a thiếp hận không thể để các nàng đều ở lại trong cung đâu, cho dù là cùng thiếp trò chuyện, ngày ngày nhìn nhưng gương mặt kiều diễm, tâm tình cũng sẽ tốt. Nếu hoàng hậu thích vậy tuyển thêm vài người, hoàng thượng cười nói, lại khoát tay áo, thời gian cũng không còn sớm, để cho nhóm tu nữ tiếp tục vào cửa đi. Kế tiếp Trần Mạn Nhu lại càng lên tinh thần, chẳng những phải chú ý thần sắc Từ An Thái Hậu, lại phải chú ý thần sắc hoàng thượng. Nếu hoàng thượng lộ ra ánh mắt vừa lòng, vậy Trần Mạn Nhu phải ban châu châm xuống. Nàng trái lại không muốn ban xuống đâu, nhưng là chọc hoàng thượng mất hứng, ngày sau không cần nghĩ tới ngày lành. Hoàng thượng cũng bất quá là đi qua một chút, lưu vài tu nữ, lưu cái dạng tu nữ có thân phận gì, trên cơ bản cũng đã điều động nội bộ rất tốt, bản thân hắn cũng không háo sắc. Cho nên, lại qua hai đợt liền đứng dậy rời đi. Lúc này Trần Mạn Nhu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cùng Từ An Thái Hậu ở trong này xem mỹ nhân biểu diễn tài nghệ. Cuối cùng tú nữ được ban châu châm chiếm một nửa tổng số, tổng cộng có 23 người. Phục tuyển xong, trừ bỏ một ít cung phi phẩm chất thấp lập tức được định phân vị, còn lại đều về nhà chờ thánh chỉ. Nếu thánh chỉ tứ hôn đến, vậy ở nhà đợi gả. Nếu chờ thánh chỉ sắc phong đến, vậy thu thập đồ vật tiến cung. Sắc phong cũng là sắp xếp từ cao xuống thấp. Trần Mạn Nhu ở trong lòng tính toán cung điện các nơi, lần này trong cung ít nhất lưu lại hơn 10 người, địa vị cao ít nhất có 5-6 người, cung điện rảnh rỗi không ít, ai ở chỗ nào, cũng phải chú ý chút. Người được sủng ái bình thường đều cách Càn Thanh cung cùng dưỡng tâm điện tương đối. Góc truyện audio.com, gần, như là lúc trước, Vĩnh Thọ cung cách lần lượt dưỡng tâm điện cùng Càn Thanh cung cũng tương đối gần. Mà Dương Quý Phi tương đối được sủng ái, sẽ ngủ ở bên kia Càn Thanh cung, cách Càn Thanh cung gần thứ hai. Tiếp theo là Thục Phi Dực Khôn Cung, đều là khoảng cách tương đối gần. Nội dung thánh chỉ sắc phong, hoàng thượng đã phái người mà nói qua. Đường Uyển Nhi an ổn áp Chu Lệ Dung một đầu, được sắc phong Hiền Phi, mà Chu Lệ Dung lại được sắc phong Thục Phi. Mặt khác xem như bồi thường Trương gia, ngày đó cùng Trương Thải Vân cùng nhau tuyển tú, có một người là biểu muội Trương Thải Vân, bị sắc phong Lý Phi. Nữ nhi nội các học sĩ Thẩm Đại Nhân, được sắc phong Thẩm Phi. Nữ nhi thủ úy Cam Túc Thành Kim Đại Nhân được sắc phong Kim Phi, nữ nhi Dương Châu đều đổi vận viêm sử Tư Hoa Đại Nhân được sắc phong Hoa Phi. Sắc phong khác có 2 vị Chiêu Dung, 2 vị Chiêu Hoa, hơn nữa Chiêu Nghi có 3 vị chính tam phẩm, tổng cộng có 7 người. Tam phẩm trở xuống, là ở tại Sơn Điện, cái đó tạm thời không cần lo lắng chỗ ở. Cách chương.